Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 235, số hiệu 8975. 14, muộn vàng, bởi vì tại số 1 video bên trong, hắn phó nhân cách vẫn chỉ là thay chủ nhân cách 1 giờ. Đồng thời chỉ làm rửa mặt, ăn cơm chuyện đơn giản như vậy tình. Mà tại số 2 video bên trong, phó nhân cách cũng đã có thể ngoài định mức gánh chịu đánh bài nhiệm vụ. Về phần số 3 một ngày này, bởi vì Lạc Phi chủ quan thượng tại giữa trưa cùng trạng vạng tối hai cái thời gian đoạn đều lưu tại chính mình nghỉ ngơi thời gian, cho nên chân chính có thể ở bên ngoài bị chụp tới cũng chỉ có số 3 7 giờ đến 8 điểm. Đồng thời sáng sớm hôm qua hắn đều làm cái gì hắn còn chưa bắt đầu xem. Nhưng số 4 ngày này buổi sáng đã rất rõ ràng. Lạc Phi không chỉ có buổi sáng mất trí nhớ đoạn thời gian dài hơn. Hắn phó nhân cách làm sự tình còn phức tạp hơn. Mà phó nhân cách nói cho Trần Bình cần thiết video đoạn thời gian loại hành vi này. Tương đương với tại đồng thời nói cho Lạc Phi. Phó nhân cách bản thân đã biết Lạc Phi đang điều tra chủ nhân cách mất trí nhớ chuyện này. Đồng thời phó nhân cách thế mà tại mật thiết phối hợp chuyện này. Hắn vì cái gì muốn phối hợp ta điều tra mình mất trí nhớ chuyện này? Là tại hướng ta thị uy, nói cho ta coi như ta biết chính mình có phó nhân cách. Cũng không làm gì được hắn à. Đối với phó nhân cách loại hành vi này, Lạc Phi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể cho chính mình một cái giải thích như vậy. Hắn ngồi trước máy vi tính mở ra Trần Bình cho hắn ngày mùng 3 tháng 6 mất trí nhớ video. Lạc Phi theo 7 giờ đến 8 giờ này đoạn video bên trong có thể thấy được. Chính mình theo nghỉ ngơi gian phòng ra tới, lại đến vào ăn sảnh ăn cơm, cho đến theo phòng ăn ra tới thông qua hành lang tiến vào phòng nghiên cứu. Một đoạn này hành trình là cùng ngày mùng 1 tháng 6 cùng ngày mùng 2 tháng 6 hành trình nhất. Chí, nhưng đây cũng không có nghĩa là Lạc Phi không cách nào theo này đoạn video bên trong. Được đến càng nhiều tin tức, cẩn thận Lạc Phi vẫn là tinh chuẩn phát hiện ngày mùng 3 tháng 6, chính mình, cùng hai ngày. Trước khác biệt, đó chính là tại ngày mùng 3 tháng 6 một ngày này. Chính mình theo nghỉ ngơi gian phòng ra ngoài sau, cho đến tiến vào sở nghiên cứu mới thôi ở giữa thời gian bên trong. Phàm là gặp được công ty nhân viên, đều là phi thường nhiệt tình chủ động chào hỏi. Đồng thời tại trong nhà ăn cùng hai tên P6 cùng nhau ăn cơm lúc. Rất rõ ràng tại phi thường chủ động cùng hai tên P6 nói chuyện phiếm. Mà ngày mùng 1 tháng 6 cùng ngày mùng 2 tháng 6, chính mình đều là tại công ty nhân viên tới trước chào hỏi về sau mới thụ động gật đầu đáp lại. Đồng thời tại phòng ăn ăn cơm lúc rất ít cùng hai tên P6 nói chuyện phiếm. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ta ngày mùng 3 tháng 6 buổi sáng hành vi cùng buổi sáng hôm nay mất trí nhớ giai đoạn đi tìm Trần Bình cung cấp nhu cầu video đoạn thời gian hành vi là tại không ngừng tiến dần lên. Lạc Phi nghĩ tới đây, càng thấy trước đó đối với phó nhân cách hành vi chủ động tính tăng cường, phán đoán là chính xác. Nói cách khác, cứ theo đà này, phó nhân cách thậm chí có thể tại Long Thừa Phong hôm nay tìm ta nghe quyết định sau cùng lúc. Đột nhiên thay thế ta nói cho hắn biết, ta không đồng ý. Nhận thức đến tình thế tính nghiêm trọng Lạc Phi lập tức đem ngày mùng 3 tháng 6 cùng chi hai ngày trước video đều bỏ vào một sấp văn kiện. Đồng thời thiết thượng mật mã, đều đặt ở ổ D bên trong. Tái thiết đưa che giấu cặp văn kiện chương trình. Lúc sau hắn đứng lên, lập tức rời đi phòng nghiên cứu. Chính mình đi giữa thang máy ngồi thang máy đến lầu 11. Dựa theo Lạc Phi đối với phó nhân cách tại dần dần từng bước xâm chiếm thân thể này khống chế thời gian, phán đoán, Lạc Phi quyết định hiện tại liền đi tìm Long Thừa Phong. Nói cho hắn biết chính mình đồng ý hắn mở rộng máy mới người đề nghị. Mà tại gõ cửa cũng thu hoạch được chuẩn vào về sau. Long Thừa Phong đối với Lạc Phi sớm như vậy đến cũng biểu thị ra kinh ngạc. Đồng thời không chỉ có là hắn, liền cùng trong phòng Dragon cũng lộ ra thực ngoài ý muốn. Nhưng Lạc Phi hiện tại không có thời gian đi quản Dragon. Không đợi tại Long Thừa Phong ra hiệu ngồi xuống đối diện với hắn, Lạc Phi liền lập tức hướng này biểu đạt đồng ý mở rộng kiểu mới nhân công trí năng người máy ý. Ngược hiện, Long Thừa Phong đang nghe được, đầu tiên là sững sờ, tiếp tục chính là mừng rỡ, cuối cùng trực tiếp đi tới cười lớn cho Lạc Phi một cái ôm nói. Ta liền biết ngày cuối cùng nhất định sẽ ủng hộ ta. Cái này ôm lại chặt lại mạnh mẽ, Lạc Phi có thể theo này rất lớn cường độ thượng cảm giác được. Long Thừa Phong xác thực đối với quyết định này của hắn phi thường kích động cùng cao hứng. Nếu không có phán đoán, phó nhân cách không nghĩ ta đồng ý chuyện này, tiền đề. Ta là sẽ không như thế vội vã đến đồng ý chuyện này. Lạc Phi tại trong lòng có chút cảm thán. Dù sao hắn trước vẫn luôn tại hoài nghi, Long Thừa Phong có lợi dụng P8 quyền hạn tự mình tiến vào chính mình nghỉ ngơi gian hành vi. Đồng thời bởi vậy sớm đem hắn trở thành tiềm ẩn địch nhân. Bất quá hai tướng đều hại lấy này nhè. Lạc Phi hiện tại cảm thấy đã nhân cách thứ hai là dẫn đến chủ nhân hắn cách mất trí nhớ nguyên. Nhân kia không cho, nhân cách thứ hai ý nghĩ đạt được. Mới là trước mắt hắn cần có nhất đi làm. Thậm chí một khi kiểu mới nhân công trí năng người máy bị nghiên cứu phát minh thành công, kia mắt thấy đã triệt để không cách nào ngăn cản chuyện này phó nhân cách. Thậm chí có khả năng lại bởi vậy tuyệt vọng cũng biến mất. Dù sao cái này phó nhân cách sinh ra, hiện tại xem ra chính là vì phản đối nghiên cứu kiểu mới nhân công trí năng người máy mà tồn tại. Thật lâu mới từ cao hứng tâm tình bên trong hoãn lại đây Long Thừa Phong. Tại buông ra Lạc Phi sau lập tức phân phó Dragon cho Ngô Trung Tâm cùng Diêu Tư Huệ gọi điện thoại. Để cho bọn họ lập tức đến văn phòng đến nói chuyện sau này công tác khai triển vấn đề. Thấy Dragon lấy điện thoại ra quay số điện thoại, Lạc Phi thừa dịp Long Thừa Phong cao hứng liền thăm dò hắn một câu. Vì cái gì mỗi lần gọi ta đều là làm Trần Bình đến mời, để bọn hắn lại là trực tiếp dùng điện thoại đâu? Long Thừa Phong hơi sững sờ, nhưng ngay lúc đó liền cười giải thích nói, bởi vì tại cái này công ty bên trong, ta muốn để hết thảy nhân viên đều hiểu, trừ ta bên ngoài chỉ có ngài cái này P7 mới là độc nhất vô nhị. Có chút đãi ngộ cũng chỉ có ngài mới xứng có được. Lạc Phi cười gật gật đầu, hướng Long Thừa Phong biểu đạt hắn lòng biết ơn. Bất quá ở trong lòng, hắn cũng không cho rằng chuyện này giống như Long Thừa Phong nói đơn giản như vậy. Cũng không lâu lắm, Ngô Hữu Trung cùng Diêu Tư Huệ đều tới. Làm nghe nói Lạc Phi đồng ý sau chuyện này, Diêu Tư Huệ phản ứng tại Lạc Phi trong dự liệu. Nàng thậm chí khuyên Lạc Phi, ngài trước đó không phải vẫn luôn lo lắng nghiên cứu loại này cao mô phỏng chân thật người máy sẽ đối với tương lai xã sẽ tạo thành không thể đo lường ác liệt ảnh hưởng a. Ngài vẫn là lại suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Tư Huệ, Long Thừa Phong thấy này lập tức liền đánh gãy Siêu Tư Huệ muốn tiếp tục thuyết phục hành vi. Lạc Tổng đi qua như vậy dài thời gian cân nhắc, khẳng định đã đem lợi và hại đều phân tích đến đặc biệt xem rõ ràng. Làm nên lĩnh vực đứng đầu nhất nhà khoa học, ta nghĩ hắn đã nghĩ rõ ràng đại lượng tài chính đối với công ty tương lai phát triển sự tất yếu. Ngươi cũng không cần khuyên hắn, hiện tại ngươi cùng có chung nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là hào hào cùng Lạc Tổng cùng nhau thảo luận hạng nghiên cứu kiểu mới nhân công trí năng người máy cần thiết các phương diện điều kiện. Nói đến đây, Long Thừa Phong vỗ bộ ngực hướng ba người khác bảo đảm nói. Làm công ty chủ tịch, ta mặc dù không hiểu kỹ thuật, nhưng có thể ở trước mặt các ngươi bảo đảm. Chỉ nếu như các ngươi nghiên cứu máy mới người cần thiết, ta đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Vậy thì tốt, ta trước đề một cái yêu cầu ngài nhìn xem có thể không? Lạc Phi nhớ tới trước đó đáp ứng Trần Bình chuyện, lập tức liền thừa cơ đề nghị, muốn nghiên cứu phát minh kiểu mới người máy, ngoại trừ cần mời lợi hại nhà khoa học về sinh vật bên ngoài. Ta cảm thấy ta còn cần gia tăng trợ thủ. Hiện tại chỉ có 2 cái P6 ta cảm thấy cũng không đủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.